Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1028. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trốn công sở mà, đâu cũng có kẻ ba hoa, lợi ích càng lớn, ác ý càng nhiều, kẻ ba hoa cũng càng lắm giới giải trí, nơi có thể nổi tiếng sau một đêm, càng là xoáy nước đấu tranh đột nhiên, tiếng ồn ào bên ngoài im bặt, một giọng nói trầm thấp vang lên như dòng suối trong vắt. Trưởng phòng Vương, cô quản lý cấp dưới của mình như vậy sao? Tổng giám đốc Bạch, tôi xin lỗi. Giọng trách mắng nghiêm khắc của chị Nam truyền đến. Không có năng lực lại còn không chuyên tâm luyện tập. Một đám người tụ tập lại buôn chuyện. Các cô có phải muốn bỏ thi rồi không? Những người vừa nãy buôn chuyện liền vội vàng xin lỗi. Sau đó chuồn mất. Ngay sau đó, cửa phòng họp được đẩy ra. Một người đàn ông điển trai bước vào. Anh ta có ngũ quan lập thể. Sống mũi cao thẳng đeo một chiếc kính gọng vàng, đôi mắt đào hoa đầy tình ý, nhưng nhìn kỹ lại, trong mắt lại là sự lạnh lùng, không chút ấm áp. Tay trái anh ta xách một hộp quà nhỏ tinh xảo, tôi nhìn anh ta, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Chị Nam nghiêm túc giới thiệu cho tôi, Diệp tiên sinh, đây là tổng cố vấn Bạch của chương trình chúng tôi, anh có chuyện gì có thể nói với anh ấy. Nói xong, cô đặt tài liệu lên bàn rồi quay người rời đi. Tiện tay đóng cửa phòng họp lại. Tôi mỉm cười đứng dậy, đưa tay ra. Tổng giám đốc Bạch, chào anh. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông không chút biểu cảm, động tác nghiêm cẩn đến từng chi tiết nhỏ. Anh ta đưa tay ra bắt tay tôi, nhàn nhạt sửa lại. Tôi họ Bạch, Bạch trong Bạch Thải Vi, tôi là anh trai cô ấy, Bạch Khê. Chúng ta đã gặp nhau ở nhà ông ngoại rồi, cậu không nhớ sao? Tôi chợt trừng lớn hai mắt. Kinh ngạc nhìn anh ta, Bạch Khê. Đây không phải là con trai lớn của nhà cậu hai sao? Trong ký ức của tôi đúng là có nhân vật này, nhưng anh ta lớn hơn tôi rất nhiều, và tôi cũng lâu rồi không gặp anh ta, cộng thêm mớ rắc rối của kiếp trước, tôi đã quên bẵng chuyện này từ lâu rồi. Thảo nào tôi thấy anh ta có chút quen mắt, ngũ quan của anh ta và Bạch Thải Vi đúng là như đúc từ một khuôn da, chỉ là khí chất khác nhau một trời một vực, nên tôi nhất thời không nhận ra. Bạch Khê buông tay tôi ra, lịch sự ngồi xuống, ngồi đi, ồ, được ạ, tôi như người mất hồn đáp một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Thật không ngờ, tổng cố vấn đứng sau tổ chương trình của Cố Mạnh Mạnh lại là anh họ tôi, hơn nữa khí chất trên người anh ta lại có vài phần tương đồng với Giang Vũ Vi, nhìn cái là biết ngay kiểu ông chủ thương nhân, hoàn toàn không giống một người làm công ăn lương. Bạch Khê vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn khác với Bạch Thải Vi luôn thân thiết tự nhiên. Không thể tìm thấy một chút thân mật nào như cô ấy gọi. Bảo bối, chấm, anh ơi, anh ta đưa hộp quà trong tay tới. Quà gặp mặt, tôi lại sững sờ. Anh ta đến đây không phải là để nói chuyện của Cố Mạnh Mạnh sao? Sao đột nhiên lại hàn huyên chuyện cũ với tôi? Anh ta ngồi thoải mái, nhưng lại toát ra một khí thế không thể nghi ngờ. Mở ra xem đi, giọng anh ta ôn hòa, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định, tạo cho người ta một áp lực vô hình. Tôi ngoan ngoãn mở hộp, không ngờ bên trong lại là một chiếc nhẫn ngọc bích cực kỳ đẹp. Chiếc nhẫn ngọc bích này trong suốt, linh động tự nhiên, màu xanh lục đậm đà, chất ngọc mịn màng ấm áp, độ trong suốt hoàn hảo, tuyệt đối là trang sức cao cấp. Dựa vào kỹ thuật chế tác và chất liệu này mà xét, ít nhất cũng phải mấy chục triệu, tôi sợ đến mức vội vàng cẩn thận đặt chiếc nhẫn trở lại. Cái này quá quý giá, em không thể nhận, Bạch Khê hơi nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hai mua nhà cho cậu, Bạch Thải Vi tặng cậu đồ nội thất, đồ của họ cậu đều nhận cả, sao của tôi lại không thể nhận? Cách chương.